Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 651, chương 652, đổ thần. 27 Càng, Lý Minh chứng kiến thanh niên về sau, tức thì tối khuôn mặt, hắn không biết, cũng chưa từng thấy qua, chớ đừng nói biết là người nào, ngươi là cái thứ gì, cũng dám quản ta nhàn sự, mau cút. Nếu không một hồi để cho ngươi biết chữ sai viết như thế nào. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn cười lạnh một tiếng. Chữ ta điển trong cái gì cũng có, chính là không có chữ sai. Ca, người khác đều khi dễ như vậy chấm dứt lên, lại không phản kích, có phải hay không quá không phải đàn ông. Diệp Lăng đi tới Lý Thắng bên người cười cười nói. Lý Thắng sau khi nghe xong, thì là xấu hổ cúi đầu. Diệp Lăng, ta phụ hy vọng của ngươi. Ngươi không có cô phụ. Ta vừa rồi đều nghe được. Có thể để cho hắn đem ngươi coi là đại địch. Nói rõ ngươi làm rất thành công. Tương phản, như ngươi không có một chút uy hiếp, hắn cũng sẽ không đi động tới ngươi âm ngươi. Cho nên nói, ngươi làm rất không tệ. Hơn nữa, ngươi là ca ca của ta có được hay không? Nào có cho ta nhận sai. Ta còn sợ Ngưng Hàm trở về đánh để cho ta quỵ cái bàn sát đây. Ha ha, Diệp Lăng lời nói thật ra khiến Lý Thắng có chút buông lỏng. Chỉ bất quá bên người Lý Minh cũng là nóng nảy. A hát, nguyên lai là thân thích a. Thế nào, muốn làm thế nào chứ? Ta cho ngươi biết, ở Hàn Thị Tập Đoàn, ngươi phải nghe ta. Ngươi làm bất quá ta, nghe lời của ta, mau cút. Lý Minh ôm cánh tay lãnh nói rằng, một bên Diệp Lăng cũng là gật đầu. Sao sao sao sao dạng, được, ngươi chờ. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng gọi điện thoại, trực tiếp gọi cho hắn cha vợ Hàn Vĩ Quốc, cũng chính là Hàn Thanh Tâm phụ thân, Hàn Thị Tập Đoàn người sáng lập. Ba, có một ngành phó chủ quản, gọi Lý Minh. Vì tranh đoạt chủ quản khoảng không xuống đến vị trí, hắn đối với những thứ khác một cái phó chủ quản ác ý âm mưu càng là chửi ầm lên làm cho nhân ra. Cút đi, đúng đúng, cùng người nghĩ giống nhau, tính chất cực kỳ ác liệt. Đúng đúng, một cái khác phó chủ quản là ta biểu ca, nói xong về sau. Diệp Lăng cắt đứt điện thoại, một phút đồng hồ sau. Lý Minh nhận được điện thoại, hắn bị sa thải. Lý Minh trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại đâu? Ta, cho Hàn Vĩ Quốc, ngươi nói ta là ai? Diệp Lăng nhún vai, sau đó vỗ vỗ Lý Thắng. Nhanh lên đi làm đi, loại này củi mục đừng để ý đến hắn. Lãng phí cảm tình, lãng phí sinh mệnh. Lý Thắng đi, Diệp Lăng cũng đi, chỉ còn lại có một cái Lý Minh ngẩn. Hàn Vĩ Quốc, đó không phải là chính mình chủ tịch hội đồng quản trị mà. Mà vừa rồi Diệp Lăng kêu ba, như vậy nói cách khác, chính mình chọc phải Hàn Vĩ Quốc con rể ca ca. Hỗn đàn, đơn vị liên quan, ta không phục a. Lý Thắng điên cuồng giống giận, chỉ là đáng tiếc. Đáp lại hắn chỉ là lạnh như băng hiện thực. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn không có chút nào quan tâm điều này lời đồn đãi phỉ ngữ. Người muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Tùy hiện, lúc ban đêm, một trận máy bay theo Đông Hải sân bay cất cánh. Sau mấy tiếng, rơi xuống Hồng Kông sân bay bên trên. Diệp Lăng cùng Diệp Phi, Lý Thiên Hảo ba người đi máy bay hạ cánh. Nhìn chung quanh xinh đẹp cảnh đêm, Diệp Lăng gật đầu, cũng không tệ lắm, dù sao cũng là Á Châu tứ tiểu long một trong đây. Đi thôi, chúng ta đi trước trong sòng bạc lời ít tiền hoa hoa. Tấm tắc, trận này tiền tiêu quá nhanh, không kiếm tiền nói, hai tử sữa bột tiền cũng bị mất. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hai người khác gật đầu, ra sân bay tìm một xe taxi. Ba người thẳng đến sòng bạc, Kim Bích Huy Hoàng sòng bạc, nơi đây mỗi ngày không biết có bao nhiêu dân cờ bạc ở chỗ này kiếm ăn. mỗi ngày ấy vốn lưu động đều là mấy một tỷ coi là. Nơi này là Hà Gia một tái trọng yếu sản nghiệp, cũng là một tái tụ bảo bồn. Hàng năm đều có thể vì sao chờ sáng tạo mấy một tỷ tài sản. Diệp Lăng mục tiêu chính là chỗ này, nếu muốn người đau nhức, phải đánh bảy tấc, mà nhân loại bảy tấc chính là tiền, chính là tài chính, không có tài chính tất cả toàn bộ chơi xong. Diệp Lăng đầu tiên là đi thay đổi 10 vạn lợi thế. Sau đó chung quanh chuyển động, theo tay đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Cá độ máy móc chơi lên, lần lượt nghịch thiên vận khí làm cho chu vi không ít người đều thán phục không gì sánh được. Ngắn ngủn nửa tiểu lúc, Diệp Lăng lợi thế tăng tới rồi 1 triệu USD. Dĩ nhiên, khoảng cách tiến nhập phòng VIP yêu cầu còn có cả chỉnh thập bội cần nỗ lực. Nhà này sòng bạc VIP tiến nhập điều kiện là 10 triệu. Diệp Lăng nếu như muốn vào, quá đơn giản, đổi 10 triệu lợi thế là được. Nhưng là hắn lệch không? Hắn hiện tại phải làm, chính là đánh rắn động cỏ. Hắn muốn ban ngày ban mặt khiến người ta nhìn. Hắn đến rồi, Diệp Lăng vận khí tốt đến rồi thần kỳ, khiến cho không ít nhân viên công tác cùng dân cờ bạc đều đi theo Diệp Lăng ở chung quanh chuyển động, mặc kệ Diệp Lăng áp cái gì, những thứ này dân cờ bạc cũng đều điên cuồng đi tới áp chú. Ngắn ngủn trong vòng 10 phút, Diệp Lăng lợi thế lộn tới 5 triệu, mà những thứ khác dân cờ bạc, dĩ nhiên cũng đều theo thắng cái đầy bồn đầy bát, làm cho một đám dân cờ bạc tức thì vô cùng kích động. Đây cơ hồ chính là đổ thần a, chiến vô bất thắng tồn tại, mặc kệ làm cái gì, chính là một cái chữ. Chung, Diệp Lăng không thèm để ý chút nào phía sau lại có bao nhiêu người. Hắn cùng Diệp Phi Lý Thiên Hạo đi tới may mắn đại đĩa quay bên cạnh. Nhẹ nhàng cười, trực tiếp đặt tiền cuộc. Hiu, may mắn đại đĩa quay bắt đầu chuyển động đứng lên. Sau đó quỷ dị dừng ở Diệp Lăng đè cái vật kia phía trên. Ta dựa vào, đổ thần, tuyệt đối là đổ thần a. Áp cái gì chung cái gì a. Các huynh đệ, lên bờ cơ hội tới a. Theo đổ thần xông lên a. Ông trời mở mắt a. Ta đều thua hơn 30 vạn. Dĩ nhiên theo đổ thần lên bờ. Đè ép. Ngay sau đó, Diệp Lăng lại một lần nữa đặt tiền cuộc. Giờ khắc này, tất cả dân cờ bạc đều đỏ nhãn. Theo Diệp Lăng điên cuồng đặt tiền cuộc. Mẹ kiếp, cái này chính là một cái ngọn đèn chỉ đường a. Hiện tại không dưới, bực nào đương thời. Về sau nếu như còn muốn dưới, có thể đã muộn a. Hối hận đều không đất mà khóc đi. Siêu siêu, kim đồng hồ chậm rãi ngừng. Toàn bộ trong đại sảnh tức thì bộc phát ra một tiếng hoan hô. Tất cả dân cờ bạc đều là kích động vạn phần. Thậm chí nhìn kỹ Diệp Lăng vì thượng đế cứu thế chủ. Diệp Lăng cười nhạt, hắn rõ ràng chứng kiến. Đỉnh đầu một cái camera đã chậm rãi nhắm ngay hắn. Nói minh thành công đưa tới trong sòng bạc chuyên nghiệp nhân sĩ chú ý. Xuống lần nữa chú thích. Lúc này đây, hầu như tất cả dân cờ bạc đều đi theo Diệp Lăng điên cuồng đặt tiền cuộc. Thậm chí còn có người duy nhất tay nắm cửa lên toàn bộ tiền đều xuống. Ở lầu 2 một gian giam khống thất bên trong, một cái hơn 50 tuổi nam tử nhìn màn ảnh ở trên Diệp Lăng. Cười lạnh một tiếng, tiểu tử này rất tà môn. Sự tình gia vô thường tất có yêu. Chẳng qua không sao cả. Vi khống, chính là lợi dụng điện tử cơ giới đem tiền đặt cuộc kết quả cải biến. Là trong sòng bạc phòng ngừa có những thứ kia cao cấp đại lão thiên kiếm qua giới thì chuẩn bị thủ. Được, nhưng là làm kim đồng hồ chuyển về sau, không chê mày cái kia cái kỹ thuật viên, dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện, cơ khí mất đi khống chế, căn bản không nghe khống chế của mình, xèo xèo, kim đồng hồ đình chỉ, lại một lần nữa thắng, mọi người giờ khắc này toàn bộ hoan hô lên, mà lúc Diệp Lăng lợi thế đã đến 10 triệu, những thứ khác dân cờ bạc theo Diệp Lăng cũng đều buôn bán lời tiền không ít. Sòng bạc nhân viên kỹ thuật cũng không ngồi yên nữa. Cái quái gì vậy? Lại như thế thắng được đi. Còn làm cho sống không cho. Không được, lập tức lên ngăn lại hắn. PB Take-Two khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.